Độc sủng xấu phu, chương 122, tưởng trấn tính toán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Giật tìm Hà Tây thôn họ Tưởng lão nhân tới cáo Tưởng gia người. Nhưng kỳ thật cũng không bao lớn nắm chắc. Thậm chí làm tốt bị Chu Mậu Hòa phát hiện những người này là hắn hát yêu ta ép bước tới chuẩn bị. Kết quả, những người này, thế nhưng có người mới. Cái kia lão nhân biểu hiện xa xa ra ngoài Trịnh Giật đoán trước. Hắn nhịn không được đã ở trong lòng đem lão nhân này khen một lần lại một lần. Thuận tiện xem thường một chút Tưởng gia người. Hắn đối Tưởng gia người cũng không như thế nào chú ý, cũng không biết Tưởng gia mặt khác hai đứa nhỏ. Lại là như vậy, này Tưởng phụ Tưởng mẫu cũng thực sự kỳ quái. Đối bọn họ tận tâm tận lực đại nhi tử không thích. Thiên thích đối bọn họ ta cần ta cứ lấy con thứ hai con thứ ba. Kia lão nhân bị Tưởng lão thái xả ngã xuống đất lúc sau. Chu Mậu Hòa lập tức khiến cho người cho hắn dọn một phen ghế dựa. Thỉnh hắn ngồi xuống, ngay sau đó lại nói. Tìm cái vú già, tới lục soát này Tưởng vương thị. Lại đến hai người, đem này Tưởng thành tài Tưởng thành tường quần áo cấp lột. Tưởng ra người tự nhiên là không muốn bị như vậy đối đãi. Chỉ là phía trước Tưởng trấn không muốn quỷ có thể tới cái thánh chỉ. Bọn họ lại cái gì đều không có. Tưởng thành tường cùng Tưởng thành tài hai người quần áo. Thực mau đã bị bái xuống dưới. Này hai người, bọn họ từ nhỏ đến lớn. Đó là thật không ăn qua cái gì đau khổ. Đó là này đã hơn một năm Tưởng gia nhật tử không dễ chịu lắm. Bọn họ kỳ thật cũng không chịu cái gì khổ. Nhiều lắm chính là ăn cơm không thịt. Ở Hà Tây thôn, một mẫu ruộng nước sản xuất lương thực, thu giao thuế lúc sau, vẫn là có thể nuôi sống một cái thành niên nam tử. Mà Tưởng gia lúc này mà số lượng, kia tuyệt đối vượt qua nhà bọn họ người trưởng thành rồi. Chẳng sợ bởi vì không ai làm việc sản lượng giảm đi. Bọn họ cũng không đến mức không kịp ăn cơm. Này hai người lại là không chịu làm việc. Kể từ đó, tiêu hao càng thiếu. Vì thế, đem bọn họ quần áo cởi lúc sau. Mọi người thế nhưng phát hiện này hai người lớn lên trắng trẻo mập mạp. Một thân da thịt non mịn. Tưởng trấn tuy rằng mỗi ngày ăn thịt. Nhưng hắn lượng vận động đại tiêu hao đại. Cả người luyện được gầy nhưng rắn chắc. Thế cho nên đối lập xem. Tưởng thành tài cùng Tưởng thành tường hai người. Lại là so với hắn còn muốn béo. Cái này cũng chưa tính cái gì. Tìm tới vú già từ Tưởng lão thái trên người. Còn lục soát ra 70-80 lượng bạc. Chu Mậu Hòa một khuôn mặt. Sớm đã hắc như đáy nồi. Hắn lần này tới Giang Nam. Trên người tổng cộng cũng không mang như vậy nhiều bạc. Này Tưởng ra người. Rõ ràng so với hắn còn có tiền. Ai u. Tưởng ra cái kia tiểu nhi tử. Là ta lão người quen a, tổng thượng nhà ta tới mua thiêu gà. Ở Hà Thành huyện bán thiêu gà thương hộ, lão bản nói. Kia Tưởng thành tường trước kia ở huyện thành trụ thời điểm. Liền tính thiêu gà mua không nhiều lắm. Cũng cơ hồ cách thiên liền phải tới mua điểm dùng thiêu gà nước chát nấu đậu hủ khô tàu hủ kia. Mà mấy ngày nay, hắn cơ hồ mỗi ngày tới mua thiêu gà. Tống Lập đang đứng tại đây tiểu thương bên người. Lúc này cả người đều cứng đờ. Hắn một lòng cho rằng Tưởng thành tường nhật tử quá đến cỡ nào khổ. Kết quả đâu? Hắn hoàn toàn tưởng sai rồi. Nhân gia nhật tử, quá đến kia có thể so hắn thoải mái nhiều. Hắn còn khó được ăn một hồi thiêu gà đâu. Tống Lập chính mở mịt. Trên bụng tê dần, lại là bị người đánh một quyền. Trịnh Bảo Ninh thu hồi nắm tay. Một phen nhéo Tống Lập. Lại cho Tống Lập một cái tát. Hắn ban đầu nghĩ, Tống Lập người này cũng không ý xấu. Liền chỉ là vẫn luôn trốn tránh hắn. Nhưng phía trước, nhìn đến người này vẫn luôn ở trong đám người nói Tưởng trấn nói bậy. Hắn thật sự là giận sôi máu. Này Tống Lập, nên hảo hảo chịu điểm giáo huấn. Đại nhân, còn muốn thẩm án tử sao? Đi theo Chu Mậu Hòa từ Phủ Thành lại đây một cái người đọc sách hỏi. Hắn cảm thấy, như bây giờ tử, này án tử đã thẩm không nổi nữa. Chẳng sợ thật sự bắt được này Tưởng trấn sai lầm. Phạt hắn, bá tánh cũng chỉ sẽ cảm thấy bọn họ những người này làm sằng làm bậy. Bọn họ này đó người đọc sách, đó là nhất để ý Thanh Danh. Nếu là vì thẩm vấn này Tưởng Trấn ném Thanh Danh, thật sự mất nhiều hơn được. Đại nhân a, ta này cháu trai một nhà, trước kia vẫn luôn đều chỉ mua đất, không bán mà, là Tưởng Trấn ở rể đến Triệu gia lúc sau. Dư lại hai cái nhi tử ham ăn biếng làm còn các loại tiêu tiền. Mới lần nữa bán đất, nhưng liền tính như vậy, nhà bọn họ nhật tử, cũng là quá đến đi xuống. Phía trước ồn ào muốn cáo Tưởng Thành Tài cùng Tưởng Thành Tường lão nhân lại nói. Chu Mậu Hòa lúc này đã bị Tưởng gia nhân khí hỏng rồi. Lập tức chỉ vào Tưởng Thành Tài cùng Tưởng Thành Tường nói. Muốn thẩm, án tử tự nhiên muốn thẩm. Bất quá lúc này, muốn thẩm chính là này hai người. Tưởng Trấn lộng cái kia Thanh Phong lâu sự tình. Hắn chờ hạ lại truy cứu. Lúc này, vẫn là muốn trước thẩm thẩm này Tưởng ra hai cái nhi tử. Chu Mậu Hòa lạnh lùng mà nhìn về phía kia hai cái lừa gạt chính mình người. Đang muốn nói điểm cái gì? Tưởng lão thái đột nhiên hét lên một tiếng. Liền xông tới ôm lấy hắn chân. Đại nhân, ta Thành Tài Thành Tường nhất hiếu thuận. Ngươi cũng không thể oan uổng người. Ta Thành Tài a, ngươi hảo mệnh khổ a, ngươi cam mặc kệ ngươi. Còn có người muốn oan uổng ngươi. Nếu là ta nhi tử xảy ra chuyện, ta liền một đầu đâm chết tại đây trong nha môn. Tưởng lão thái ở Tưởng gia nhật tử quá đến không tồi thời điểm, vẫn là thực muốn thể diện. Nhưng gần đây nàng nhật tử quá đến không tốt, nàng lại là càng ngày càng không để bụng thể diện. Đặc biệt khoát phải đi ra ngoài. Người buông ra, Chu Mậu Hòa bị Tưởng lão thái ôm lấy chính mình chân. Bất đắc dĩ cực kỳ. Hắn mang đến người thấy thế, lại sôi nổi đi xả Tưởng lão thái. Hảo hảo một cái công đường, lúc này đã hoàn toàn rối loạn. Bên ngoài vây quanh bá tánh, xem náo nhiệt lại xem đến mùi ngon. Khâm sai đại thần cải trang vi hành, phát hiện ác nhân đem ác nhân trừng trị theo pháp luật tiết mục. Bọn họ sân khấu kịch thượng xem nhiều, kỳ thật cũng không có gì đẹp. Này khâm sai đại thần bị người ôm đùi gắt gao không bỏ, mới thật là đẹp. Lui đường, Chu Mậu Hòa hô to một tiếng. Này Tưởng lão thái chết sống không cho hắn thẩm vấn Tưởng Thành Tài Tưởng Thành Tường. Hắn cũng chỉ có thể từ bỏ. Tổng không thể thẩm vấn bất hiếu tử. Cuối cùng ngược lại bức tử kia bất hiếu tử lão cha mẹ đi. Bất quá, kể từ đó, đó là Tưởng Trấn, cũng muốn thả. Vừa nghe nói Tưởng Trấn không có việc gì, vẫn luôn chờ ở bên ngoài Triệu Kim Ca lập tức vọt đi vào. Kim Ca nhi, Tưởng Trấn theo bản năng mà muốn đi ôm người. Kết quả Triệu Kim Ca đột nhiên cong lưng, vừa lúc tránh đi hắn ôm, đồng thời một phen nhặt lên trên mặt đất Tưởng Trấn ném xuống quần áo. Liền hướng Tưởng Trấn trên người khoác, mau mặc quần áo, nhìn đến Tưởng Trấn vai trần đứng ở nơi đó. Hắn vẫn luôn ở thế Tưởng Trấn lãnh, đau lòng mà không được, Tưởng Trấn xác thật có điểm lạnh, tiếp nhận quần áo liền mặc vào tới, trên mặt hắn một chút biểu tình cũng không có, lại thấp giọng đùa giỡn Triệu Kim Ca một phen. Kim Ca nhi, ngươi cứ như vậy cấp, có phải hay không không nghĩ người khác nhìn đến ta thân thể? Ngươi yên tâm, về sau cũng chỉ làm ngươi một người xem. Triệu Kim Ca, Tưởng Trấn nghĩ đến cũng quá nhiều. Hắn trước kia vai trần làm việc nhà nông, trong thôn ai chưa thấy qua a? Bất quá, hắn thật đúng là không lớn hy vọng người khác nhìn đến Tưởng Trấn thân thể. Ngươi nhưng đừng đông lạnh hỏng rồi. Nếu là đông lạnh hỏng rồi, liền không cho ngươi ôm Minh Châu. Triệu Kim Ca hồng hốc mắt nói. Lúc này Tưởng Trấn không có việc gì, hắn trong lòng buông lòng, liền có chút khống chế không được chính mình cảm xúc. Tưởng Trấn bay nhanh mà mặc xong rồi chính mình y. Kim Ca nhi, ta không có việc gì. Chu Mậu Hòa lúc này cuối cùng thoát khỏi Tưởng lão thái, nhưng một thân quan phục đều rối loạn. Hắn chạy đến Tưởng Trấn bên người, lạnh lùng mà nhìn Tưởng Trấn liếc mắt một cái, liền hô người hướng phía ngoài chạy đi, thẳng đến Thanh Phong lâu. Kia Thanh Phong lâu tàng ô nạp cấu không nói, nghe nói bên trong rất nhiều đồ vật, vẫn là trong cung mới có. Liền này, cũng có thể làm Tưởng Trấn cùng Trịnh Giật uống một hồ. Chẳng sợ đã đối Tưởng Trấn đổi mới một ít, Nhưng Chu Mậu Hòa vẫn như cũ cảm thấy Trịnh Dật cùng người này đều không phải cái gì thứ tốt. Chu Mậu Hòa bay nhanh mà rời đi. Tưởng Chấn bên người tắc vây đầy người. Lôi kéo Triệu Kim Ca đi vào bên ngoài. Tưởng Chấn liền đi hướng Trịnh Dật. Trịnh Thiếu, này Khâm Sai đại nhân. Sợ là muốn đi Thanh Phong Lâu. Phía trước từng có người ở Thanh Phong Lâu nháo sự. Lúc ấy Tưởng Chấn nghe nói cũng không để ý. Nhưng hiện tại, trước sau một cân nhắc, lại cân nhắc lại đây. Cái kia đi, nháo sự, người, chỉ sợ cũng là Chu Mậu Hòa. Lúc này, hắn không chừng lại muốn đi nơi nào. Thanh Phong Lâu, Trịnh Dật sửng sốt, ngay sau đó nói, làm nơi này bá tánh tan. Chúng ta đi Thanh Phong Lâu nhìn xem. Tưởng Chấn gật gật đầu, đi theo Trịnh Dật thượng một chiếc Trịnh Dật đã sớm chuẩn bị tốt xe ngựa. Hai người liền cùng nhau hướng Thanh Phong Lâu mà đi. Triệu Kim Ca vốn cũng muốn đi theo. Chỉ là Hà Tây thôn những cái đó theo tới bá tánh còn cần hắn trấn an. Hắn liền chỉ có thể để lại. Tưởng Chấn, lần này sự tình, chỉ sợ là ta liên lụy ngươi. Thật sự xin lỗi. Lên xe ngựa, Trịnh Dật liền nói. Trịnh Thiếu, như vậy tai bay vạ gió. Ai cũng không thể tưởng được. Hơn nữa không thấy được là Trịnh Thiếu liên lụy ta. Không chừng là có người xem ta không vừa mắt. Tiêu tiền mua được Tưởng gia những người đó làm. Tưởng Chấn nói. Rất nhiều người đều cho rằng Tưởng lão thái Tưởng Thành Tường trên người bạc. Là bọn họ nguyên lai liền có. Nhưng hắn rất rõ ràng không phải. Tưởng gia tuyệt đối đã lấy không ra nhiều như vậy bạc tới. Cho nên, này tiền hẳn là người khác cho bọn hắn. Bất quá việc này. Có thể trước phóng, về sau lại chậm rãi cha. Ngươi nói, có thể hay không là Phùng Kính Nguyên. Trịnh Dật nói, phía trước kia Phùng Kính Nguyên. Chính là khuyên hắn tráng sĩ đoạn cổ tay. Hắn hiện tại dựa vào Trịnh Thiếu ngươi. Hẳn là không đến mức tự hủy trường thành. Tưởng Chấn nói, lúc trước Phùng Kính Nguyên bị hắn đánh mặt. Còn có thể lần lượt tới cửa tới. Tặng lễ nhận lỗi. Người như vậy. Tuyệt không sẽ ở thời điểm này làm ra chuyện như vậy tới. Kia lại là ai? Trịnh Dật nhíu mày. Hắn luôn luôn hòa khí sinh tài. Làm buôn bán thời điểm cũng tổng cho người ta lưu một đường. Cũng không có tội lỗi người nào. Tưởng Chấn liền càng không cần phải nói. Hắn làm việc vẫn là có chừng mực. Chờ việc này hiểu rõ lại chậm rãi cha. Tưởng Chấn nói. Cũng là... Liền không biết này Chu đại nhân còn muốn làm ầm ĩ bao lâu. Trịnh Dật nghĩ đến Chu Mậu Hòa. Liền nhịn không được nhíu mày. Này Chu Mậu Hòa, thật lại nói tiếp cũng không phải cái gì người xấu. Nhưng hắn bộ dáng này, còn chính là như thế nào đều làm người thích không nổi. Trịnh Thiếu, hắn muốn làm ầm ĩ nói. Không bằng chúng ta đẩy hắn một phen. Tưởng Chấn đột nhiên nói. Cái gì? Trịnh Dật sửng sốt, Tưởng Chấn lần này không nói chuyện, nhưng thật ra ở Trịnh Dật trên tay. Viết, tư muối, hai chữ, hắn đã từng động quá buôn bán tư muối chủ ý. Đi tiến hàng hải sản thời điểm, còn nhìn thấy quá Hồng Giang Diêm Tràng là như thế nào đem toàn bộ đường ven biển đều thu vào trong túi. Sau đó tư muối quan muối cùng nhau bán. Hòa Hưng phủ bên này có hải thương, nhưng những cái đó hải thương. Làm buôn bán đều là ở càng phía nam một chút địa phương làm. Bởi vì Hòa Hưng phủ nơi này, Hồng Giang Diêm Tràng thế lực phạm vi quá lớn, mà Hồng Giang Diêm Tràng dựa vào muối, sớm đã ở Hòa Hưng phủ, còn có Hòa Hưng phủ phía bắc Ngô Trung phủ, thành lập một cái thật lớn ích lợi tập đoàn. Hòa Hưng phủ cùng Ngô Trung phủ, có tiền muối thương đếm không hết, trong đó những cái đó muối thương. Đó là so hải thương còn phải có tiền. Trong đó còn có giang nam hào môn sĩ tộc nhúng tay. Mỗi người đều phải ăn muối. Lại không được tự mình phiến muối. Theo lý mỗi năm thuế muối. Hẳn là phi thường cao. Nhưng sự thật hoàn toàn tương phản. Thuế muối tuy nói vẫn là rất nhiều. Nhưng gần mấy năm, đã càng ngày càng thấp. Những cái đó tiền, hiển nhiên cuối cùng đều là dưỡng phì các lộ muối thương. Đại Tề kiến quốc đã có 300 năm hơn. Rất nhiều tệ đoan càng ngày càng rõ ràng. Trong triều vẫn luôn thiếu tiền. Nếu không phải như vậy, Thái hậu cũng không đến mức nghĩ ra bìa một chút hoàng thương tới tỉnh tiền chủ ý, dưới tình huống như thế. Thái hậu đã sớm muốn chỉnh đốn muối vụ, vẫn luôn không xuống tay. Đó là bởi vì không ai dám đối này một khối động thủ. Liền sợ cuối cùng bị những cái đó muối thương làm hại chết không có chỗ chôn. Nhưng hiện tại, này không phải tới cái cương trực công chính khâm sai đại nhân sao? Tưởng Trấn, Trịnh Dật nhìn đến Tưởng Trấn khoa tay múa chân ra này hai chữ tới. Đã bị hoảng sợ, Tưởng Trấn cũng thật dám tưởng. Này một khối, là người bình thường có thể đi động sao? Đó là hắn thúc thúc. Trong triều có người nhắc tới cái này, cũng chỉ dám đánh cái ha ha nói không biết. Bất quá, làm Chu Mậu Hòa đi chỉnh đốn muối vụ, đảo cũng không thấy đến là cái ý đồ xấu. Chỉ sợ cũng liền Chu Mậu Hòa người như vậy, mới dám đi làm chuyện như vậy. Ta có thể cải tiến hạ biện pháp, về sau làm, sản lượng tăng nhiều. Tưởng Trấn nói, lúc này người đều là nấu muối, nhưng thực tế thượng, hoàn toàn có thể phơi muối. Trịnh Dật tâm đập lỡ một nhịp, Tưởng Trấn mới vừa nhắc tới việc này thời điểm, hắn còn khó hiểu, không rõ Tưởng Trấn vì cái gì muốn nói cái này. Nhưng hiện tại, tuy rằng Tưởng Trấn nói ý vị không rõ, nhưng hắn cũng đã hiểu được. Tưởng Trấn, đây là muốn cho Chu Mậu Hòa đem hiện tại bền chắc như thép. Bởi vì muối tụ lại ở bên nhau ích lợi đoàn thể đánh tan. Sau đó bọn họ từ giữa phân một ly canh. Này, quá mạo hiểm, Trịnh thiếu, hiện tại Trịnh gia dựa vào Thái hậu. Nhưng nếu là về sau bệ hạ đăng cơ, lại nên như thế nào? Tưởng Trấn thấp giọng hỏi, bệ hạ là Thái hậu thân sinh, thân mẫu tử thân phụ tử chi gian tranh quyền đoạt lợi sự tình. Khi nào thiếu quá, Tưởng Trấn nói. Tưởng Trấn vẫn luôn cảm thấy, Trịnh gia hiện tại cũng không vững chắc. Trịnh gia chỉ có Trịnh nhị lão gia một người ở triều làm quan không nói. Đi được vẫn là Thái hậu chiêu số. Ngày nào đó Thái hậu đổ, Trịnh gia lại muốn như thế nào? Nhưng nếu là nhúng tay chuyện đó, chỉ cần trắng bóng bạc vẫn luôn hướng trong kinh đưa. Thuế muối càng ngày càng cao. Bệ hạ chẳng lẽ còn sẽ ghét bỏ Trịnh gia? Tưởng Trấn nói. Ta ngẫm lại, Trịnh Dật hít sâu một hơi. Lòng có chút rối loạn. Hắn vẫn luôn đều biết Tưởng Trấn rất lớn gan. Không nghĩ tới Tưởng Trấn thế nhưng còn có thể to gan như vậy. Gặp quỷ chính là, hắn thế nhưng tâm động. Bọn họ Trịnh gia nếu là đem muối vụ này một khối quản hảo. Bệ hạ tư khố có tiền. Hộ bộ cũng có tiền. Mặc kệ là Thái hậu vẫn là bệ hạ. Khẳng định đều luyến tiếc tới động Trịnh gia. Đương nhiên, bọn họ cũng muốn tiểu tâm cẩn thận mới được. Vạn không thể giống hiện tại Hồng Giang Diêm Tràng đám kia người giống nhau. Bị ích lợi mê choáng đầu. Thế nhưng chỉ biết là đem tiền hướng chính mình trong lòng ngực lay. Trịnh Dật chỉ cảm thấy chính mình mới suy nghĩ một lát. Xe ngựa liền dừng. Thanh Phong Lâu tới rồi. Thanh Phong Lâu đã bị Chu Mậu Hòa phái người vây quanh lên. Mà hắn đang muốn đi vào. Nhìn thấy Tưởng Trấn cùng Trịnh Dật, Chu Mậu Hòa lập tức liền nói. Hai vị tới thực mau a, sợ trong cung mới có đồ vật. Bị ta nhảy ra tới. Chu Mậu Hòa một bộ chắc chắn bên trong nhất định có miêu nị bộ dáng. Trịnh Dật lại là một trận vô ngữ. Hắn nhưng không cái kia lá gan ở Thanh Phong Lâu lộng cái gì trong cung mới có đồ vật. Kia bất quá này đây tin vịt ngoa mà thôi. Này Thanh Phong Lâu được hoan nghênh. Chủ yếu vẫn là bởi vì bên trong có rất nhiều mới lạ. Rất nhiều người phía trước chưa bao giờ gặp qua ngoạn ý nhi. Bất quá, Chu Mậu Hòa muốn đi lục soát, liền đi lục soát hảo. Trịnh Dật đầy mặt thản nhiên. Chu đại nhân, trong cung đồ vật, tại hạ một cái thương nhân nào dám sờ chạm. Chu đại nhân cứ việc đi tra là được. Chu Mậu Hòa hừ lạnh một tiếng, liền hướng trong đi đến. Trịnh Dật lại nói. Chu đại nhân, không bằng làm ta đi theo đi. Ta hảo cấp Chu đại nhân giới thiệu tình huống bên trong. Trịnh Dật cùng Tưởng Trấn liền hai người. Chu Mậu Hòa đảo cũng không ngăn đón. Liền mang theo bọn họ một đạo đi vào. Thời gian này điểm, dĩ vãng Thanh Phong Lâu là phi thường náo nhiệt. Nhưng hôm nay bất đồng. Khâm sai đại thần tới Hà Thành huyện. rất nhiều thương nhân đều chạy tới xem Khâm Sai đại nhân đi. Cũng liền không có tới Thanh Phong lâu. Thanh Phong lâu khách nhân cũng liền không nhiều lắm. Lúc này, những cái đó khách nhân đều bị đổ ở bên trong. Còn đã sợ cực kỳ. Đầu năm nay, liền ra tới đi dạo ăn một bữa cơm. Đánh cực nhỏ thì vui sướng cũng không được sao. Thế nhưng còn đưa tới Khâm Sai đại nhân. Cách Trương.